Quý Anh Hũng cùng thư ký từ thang máy đi ra, vừa vặn nghe được câu đó, ngực hắn như bị vật gì đó đè nặng, có chút khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net